Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 32, góc truyện audio.com. A Cửu, Lương Sam Bách vừa muốn đi qua, lại bị người chặn lại. Vừa cảm thấy kỳ quái, Trúc Ánh Đài đi tới trước mặt không ngừng kêu khóc Thi Cửu, vươn tay, nhìn một hồi, bỗng nhiên hướng vị trí nào đó trên lưng mạnh mẽ vỗ một cái. Thi Cửu thân thể theo đó chấn động, hoa, lập tức phun ra một hơi khói mờ, người trong nháy mắt liền ngã xuống. Hắn bị phụ thể, Trúc Ánh Đài nói, chính là hắn, tại vị trí Thi Cửu quỳ trước kia, hiện tại có hai cái. Người, một nằm một quỳ, té trên mặt đất chính là tuổi còn trẻ Thi Cửu, mà một cái khác vẫn như cũ quỳ, lão lệ ngang dọc lại là một cái lão đầu. Là ngươi, Lương Sam Bách kinh hô, không nghĩ tới xuất hiện trước mặt mình lại là cái lão đầu đã từng chỉ sai đường cho mình và Thi Cửu. Là ngươi, đồng dạng nhe răng trợn mắt kêu ra tiếng chính là Mã Văn Tài. Lương Sơn Bác, Lương Sam Bách ngây ngẩn cả người. Hắn với ta cùng tên, hắn chính là cái vương bát đản giết ta vào 85 năm trước. Mã Văn Tài nghiến răng nghiến lợi, Lương Sam Bách quay đầu đi, phát hiện đối phương đã sinh khí tới mức cầm đi ra khuôn mặt xấu xí huyết nhục không rõ, nhanh lên quay lại. Loại này khuôn mặt xem nhiều hơn, thì ngay cả thịt cũng không dám ăn. Nói như vậy, là ngươi đem ta dẫn tới Trúc Phủ A, Lương Sam Bách thở dài. Ngươi vì sao tính toán ta? Chấm, lão niên Lương Sơn Bác khóc đến khàn cả giọng, khóc thút thít nói. Bởi vì Trúc Phụ oán khí quá nặng ta vào không được. Ta, thời điểm còn sống ta không thể tìm được Trúc Ánh Đài, đợi đến lúc chết, hắn lại không nhận ra ta, hắn. Vì sao ngươi lại già như vậy? Là ai đang nói chuyện? Trúc Ánh Đài vấn, Lương Sam Bách ngạc nhiên sau đó trong nháy mắt liền hiểu, ở trong lòng lén thở dài một cái, hắn lôi kéo tay người kia chìa hắn. Ta, ngươi, Lương Sam Bách bất đắc dĩ nói, ngươi không có phát hiện sao chính ngươi cũng bị phụ thân. Trúc Ánh Đài biểu tình đi từ kinh ngạc đến hoang mang, cuối cùng là thoải mái. Trách không được gần đây phát hiện mình lúc bình thường chẳng biết tại sao lại đi đến địa phương nào đó, lại nghĩ không ra vì sao. Đúng vậy, Lương Sam Bách nghĩ thầm, cũng trách không được mình phải dùng rất lớn khí lực mới có thể phân rõ hắn cùng hắn. Những giấc mộng ấy Trúc Ánh Đài đối mình nâng lên là vì hắn cho rằng mình là Lương Sơn Bác nên muốn nhượng mình khôi phục lại ký ức, bất quá cũng nhờ như vậy mà hắn mới có thể hưởng được bao nhiêu điểm mỹ nhân phúc. Nghĩ đến đêm đó bị tập kích, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nói như thế nào thân thể vẫn là của người kia. Lương Sam Bách, vì sao ngươi cười gian trá đến như vậy? Lạnh lùng thanh âm xuyên vào, Lương Sam Bách liền nhanh chóng lắc đầu. Không có gì, cái gì cũng không có. Thế nhưng mọi người đều sẽ già à, lão đầu ngừng nước nở, đứng lên, lung lay lắc lắc mà thổi qua đây, hiển nhiên thời điểm mất tuổi tác đã lớn. Chờ một chút, nói như vậy, người đương nhiên không có chết, Lương Sam Bách cả kinh vấn, đúng vậy, không có chết, trên mặt Lương Sơn Bác trong nháy mắt lộ ra đau thương thần sắc. Đương nhiên bị thương cỡ nào nặng, đến cuối cùng vẫn là lưu lại một cái mạng, mà ngươi lại bị bọn họ dằn vặt đến nông nỗi này. Lão nhân cười khổ lắc đầu, góc truyện audio.com. Đương nhiên ta bị gia đình Trúc Phủ đánh trọng thương, kết quả Diêm Vương không chịu thu ta, một người qua đường thấy ta đầy người thương tích ngã vào ven đường, hảo tâm đem ta cứu trở về nhà, đợi đến lúc ta hoàn toàn tỉnh táo lại cũng đã là 5 ngày sau. Lúc đó tuy rằng ta cầu khẩn bọn họ thay ta nghe tin tức của ngươi, nhưng bọn hắn xem ta bị thương nặng, sợ ta chịu không nổi kích thích vậy nên không chịu nói cho ta biết Trúc Phủ tình huống, mãi cho đến khi ta có thể xuống đất đi được tự mình đi tới Trúc Phủ đã là chuyện 2 tháng sau đó, khi đó ta mới biết Trúc Phủ trừ ngươi ra tất cả đều đã chết một cái cũng không còn. Lúc đó ta thật có một loại cảm giác mừng rỡ như điên, người ác độc tàn nhẫn cuối cùng cũng chiếm được báo ứng thích đáng, không còn người có thể chia rẽ hai chúng ta. Tuy rằng ngươi mất tích ta vẫn kiên định tin tưởng có thể tìm được ngươi. Nhưng mà cứ như vậy tìm a tìm, tìm trọn 50 năm, nhưng vẫn như cũ không thể tìm được ngươi. A ta đã từng cảm tạ qua thượng thiên đối đãi ta không tệ, lại không nghĩ tới bị hắn chọc ghẹo cả đời. Hơn 30 năm trước ta gặp phải một hồi bệnh nặng, cuối cùng ý thức được tự mình đã già, thể lực chống đỡ hết nổi, vì vậy liền hồi Trúc Gia Trang định cư. Nhiều như vậy năm, Trúc Gia Đại Trạch vẫn còn tồn tại, bất quá địa phương đã từng lưu cho ta vui sướng cùng bi ai khắc sâu như vậy, lúc này lại bị xem là quỷ trạch không người dám tiếp cận. Vì sao thời điểm ta còn sống lại không có nghĩ đến ngươi vẫn ở trong tòa nhà này, chờ ta tới tìm ngươi? 30 năm qua ta vô số lần muốn vào đây ở lại bởi vì thấy cảnh thương tình tổng không dám cất bước tiến đến. Kết quả đến khi ta chết mới phát hiện ngươi ở chỗ này, mà ngươi lại không thể nhận biết ta, oán khí của những con lệ quỷ ấy khiến ta căn bản cánh cửa cũng vào không được. Vậy nên ngươi mới muốn mượn cơ thể của ta tiến Trúc Phủ. Đúng vậy, thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì ta ở tại cửa liền bị sức mạnh bất minh không rõ nguyên nhân bắn ra khỏi thân thể ngươi. Vậy nên sau đó ngươi lại tìm Thi Cửu. Lương Sam Bách thở dài. Bởi vì ta thực sự không có biện pháp a, lão niên Lương Sơn Bác khóc ròng nói. Không tiến Trúc Phủ thì không thể thấy được hắn, mà ta còn nhìn đến hắn thật cao hứng đem ngươi tiếp đi vào ta cho rằng. Cho rằng ta thấy người thanh niên thì thích sao, ngươi thực sự là quá ngu dốt. Trúc Ánh Đài nhéo một chút vùng xung quanh lông mày, theo trong thân thể ta đi ra có được không? Xin lỗi, nếu như không phải không có thân thể ta cũng không nghĩ chờ đợi tại thân thể ngươi. Dường như tự vấn tự đáp giống nhau, đồng dạng thanh âm theo trong miệng một người nói đi ra lại mang hai loại ngữ khí bất đồng, tiếp theo chỉ trong chớp mắt thân thể Trúc Ánh Đài liền được bao phủ bởi một tầng huỳnh quang nhàn nhạt trắng noãn, quang mang đi từ yếu ớt tới hoa mắt, nhượng người nhịn không được muốn đóng lại con ngươi, đợi đến khi Lương Sam Bách tái mở mắt ra, tại trước mặt hắn đã xuất hiện thân ảnh một thanh niên. Tinh tế, mỹ lệ cùng với trong mộng giống nhau, chính như đóa hoa ngọc lan bạch sắc trong đình viện, sáng tỏ mà nhu nhược. Quả nhiên cùng Ánh Đài hoàn toàn bất đồng a, Lương Sam Bách than thở, sau đó cảm giác được ánh mắt từ bên cạnh phóng tới, thân thể cứng đờ, đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng trần nhà. Trúc Ánh Đài, góc truyện audio.com, Mã Văn Tài mừng rỡ mà hướng qua đây, liền bị Lương Sam Bách tay mắt lanh lẹ ôm lấy cổ cánh tay, liều mạng ngăn chặn. Người buông tay, Mã Văn Tài tức giận lộ ra mặt quỷ, Lương Sam Bách ôm lấy cánh tay kia tự mình bắt đầu lên kế hoạch mấy tháng gần nhất cần phải ăn chay. Trên người hắn có hương vị của ngươi, vậy nên ta mới từ trong mộng tỉnh lại. Trúc Ánh Đài vươn tay yêu thương mà vỗ về vết đao trên má Lương Sơn Bác. Nếu như đều không phải ngươi, ta cũng sẽ không có khả năng từ trong chú văn tỉnh lại, ta luôn luôn đợi ngươi tìm đến ta. Nước mắt một giọt lại một giọt mà rơi xuống, ngón tay an ủi nhẹ nhàng chạm xuống, nếp nhăn tiêu thất tóc biến thành đen, khuôn mặt già cả liền không thấy hình bóng, ngoại trừ cái kia vết đao, một lần nữa xuất hiện đã là khuôn mặt nam tử tuổi còn trẻ. Lương Sơn Bác một lần nữa xuất hiện khuôn mặt ôn hòa mà nhã nhặn, mang theo khí chất độc hữu của phần tử trí thức vào niên đại trước, một chút cũng nhìn không ra sẽ vì yêu mà có ngày sẽ làm ra hành động sát nhân. Trúc Ánh Đài cảm thán, quả nhiên với ngươi thật bất đồng. Lương Sam Bách đồng cảm than thở, trả thù tới thực mau. Trúc Ánh Đài, Mã Văn Tài bị Lương Sam Bách ngăn chặn, lại vẫn như cũ không an phận mà kêu. Ta ở chỗ này, ta là Mã Văn Tài. Mã Văn Tài, Trúc Ánh Đài quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lại là thần tình thương hại. Chỉ một cái liếc mắt kia, Mã Văn Tài tựa như câm nín an tĩnh xuống dưới. Không có yêu cũng không có hận, chỉ còn lại thương hại. Vậy nên, một chút cơ hội cũng không có. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng, ầm ầm, rung trời, đóa hoa trên cây ngọc lan bị lực mạnh mẽ chấn vỡ tự nhiên rơi xuống thành một mảnh mưa hoa. Theo đó, tiếng gầm gừ lệ quỷ lần thứ hai truyền đến thượng khóa trên đại môn tải. Phanh, một tiếng liền bị phá khai rồi rơi xuống đạt, khách trương.